Chương 1713, trọng thương. Thu Sinh miệng mồm lanh lợi tự thuật chuyện xảy ra tối hôm qua, đang khi nói chuyện, trên mặt hắn vẫn có vẻ khiếp sợ. Khi đó, chúng ta chống lại cái kia cương thi căn bản liền không phải đối thủ, cũng chỉ có thể lợi dụng địa hình tự bảo vệ mình, đồng thời kêu sư phụ cầu cứu, có thể liền vào lúc đó, chúng ta đột nhiên nghe được có tiếng sấm ở trên nóc nhà nổ vang, sau đó chợt nghe hét thảm một tiếng vang lên, ngay sau đó liền thấy sư phụ từ trên nóc nhà ngã xuống. Lại về sau liền là cái kia Nhiệm lao thái gia không biết duyên cớ gì, dĩ nhiên trực tiếp rời đi. Sau lại chúng ta truy vấn sư phó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là sư phụ cũng không nói gì, chỉ là gọi hai người chúng ta tới tìm ngươi, cho nên, ngươi nhanh lên một chút theo chúng ta đi. A Thu Sinh vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, vẻ mặt hốt hoảng thúc giục cái này Lưu Húc mau tới đường. Nghe xong lời này, Lưu Húc trong mắt nhất thời nổi lên kinh sợ. Nhiệm cha con cũng không có chút nào ngoại lệ, tại đồng nhất thời gian bên trong, lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái này điều này sao có thể làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế đâu tiểu tiểu Lưu, làm sao bây giờ nên làm gì? Nhiệm Phát cả người đều có chút bối rối, nhìn Lưu Húc, vẻ mặt kinh hoàng nói rằng. Đừng nội, chờ ta đi. Nghĩa Trang nhìn kỹ hắn nói. Lưu Húc tuy là trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng hắn cũng biết, lúc này căn bản không phải hắn hoảng loạn thời điểm, lúc này mở miệng nói, Nhâm Thúc Thúc, ngươi cùng Đỉnh Đỉnh hôm nay nơi nào cũng không cần đi, liền ngây người trong phòng. Ta đi trước Nghĩa Trang nhìn, Cửu Thúc không thể có sự tình, bằng không chúng ta phiền phức liền thật lớn. Lưu Húc hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể an bài như vậy. Dù sao hiện tại Đổng Tiểu Ngọc liền tại Nhâm gia, trải qua tối hôm qua một đêm giao lưu, hắn tin tưởng Nhiệm cha con nếu như có chuyện, Đổng Tiểu Ngọc nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Nhiệm Phát hiện tại sớm đã không có chủ ý, nghe được Lưu Húc nói như vậy, nhất thời gật đầu, nói, tốt, tốt, ta theo Đỉnh Đỉnh hôm nay Cao Y Na Ho đều không đi, liền ở nhà. Ngươi cũng cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên lại đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, ngươi thay ta cùng Cửu Thúc vấn an, nghìn vạn muốn Cửu Thúc bảo trọng thân thể, muốn cái gì vậy ngươi liền há mồm, ngàn vạn lần không nên theo ta trách móc. Nhiệm Phát tuy là hoảng loạn, nhưng đến cùng còn có một chút định lực. Nghe xong lời này, Lưu Húc gật đầu, nói, Nhâm Thúc Thúc ngươi cứ yên tâm đi, có cần ta chắc chắn sẽ không kha cờ hở khi vơ y ngươi. Được rồi, vì ngươi cùng Đình Đình an toàn. Ngươi có thể mang Lâu Nam Quang Bảo An đội kêu đến thủ tại chỗ này, việc này không nên chậm trễ. Ta đi trước Nghĩa Trang nhìn Lưu Húc suy nghĩ một chút, tuy là hắn cùng cái kia Lâu Nam Quang có chút không hợp nhau, nhưng giờ này khắc này, cũng không lo nổi nhiều như vậy. Trước bảo vệ Nhiệm Phát phụ thân, nữ nhi tính mệnh lại nói. Nghe xong Lưu Húc ngôn ngữ, đảm Nhiệm Phát nhất thời gật đầu, nói, tốt, ta biết rồi, ngươi cũng nhanh đi à, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể giúp Cửu Thúc. Lưu Húc gật đầu, lại không nghi chậm. Lúc này liền cùng Thu Sinh còn có Văn Tài ra cửa. Lúc này, Nghĩa Trang trong đã triệt để đại biến dạng. Các loại đồ đạc rơi đầy đất, thật là trước mắt đống hỗn độn. Cửu Thúc lúc này nằm gian nhà chính một tấm cây mây trên mặt ghế, khuôn mặt như kim giống như giấy, lại không có nửa điểm huyết sắc, cả người dường như lập tức đã đến tuổi xế chiều. Hắn lặng lặng nhìn ngoài cửa bầu trời, trong mắt có một chút tức giận, một tia bi thương, cùng với một loại an nhàn kể ra không cam lòng. Sư phụ, chúng ta đã trở về đúng lúc này. Lưu Húc ba người rốt cuộc chạy tới. Chứng kiến bọn họ đến, Cửu Thúc trên mặt bi thương mịch có biến mất đi, dãy rủa đứng lên nói, "Tiểu Lưu, ngươi đã đến rồi." Lưu Húc vừa vào cửa, liền nhìn thấy nằm trên ghế mây Cửu Thúc. Ngắn ngủi trong một ngày, Cửu Thúc dĩ nhiên cũng làm thành cái dạng này. Trong lòng của hắn, nhất thời sinh ra một loại cảm xúc phẫn nộ. "Cửu Thúc, ngươi nhanh lên nằm xong, đừng nhúc nhích, trước để ta nhìn vết thương của ngươi một chút thế lại nói." Mắt thấy Cửu Thúc trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, Lưu Húc liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Chứng kiến Lưu Húc như vậy, Cửu Thúc nở nụ cười nói, không cần cái dạng này, ta còn chưa chết, hôm nay gọi ngươi tới là có chuyện muốn nói với ngươi. Cửu Thúc khoát tay áo, ngăn trở Lưu Húc. Lưu Húc thấy vậy, mở miệng nói, ta biết Cửu Thúc ngươi có lời muốn cùng ta nói, bất quá cũng không nhất thời vội vã, trước để ta nhìn vết thương của ngươi một chút thế như bực nào. Đang khi nói chuyện, Lưu Húc không nói lời nào kéo lại Cửu Thúc tay trái, tham chỉ liền đè ở hắn trên mạch môn. Mắt thấy Lưu Húc như vậy, Cửu Thúc nở nụ cười, cũng sẽ không cự tuyệt nữa. Đối với Lưu Húc biết y y thuật, Cửu Thúc cũng không vô cùng kinh ngạc. Tự cổ y y vũ không phải phân ra, Lưu Húc bản lĩnh võ học thế gia truyền nhân, như quả là không biết một điểm y y thuật nói, đó mới sự tình chuyện lạ đâu dò mạch khiến, Cửu Thúc thả lỏng một hơi, bởi vì Cửu Thúc không có nguy hiểm tính mạng, bất quá tình huống cũng không lạc quan, hắn là bị Nam Cương Hàng Đầu Thuật đánh lén, sau lại chúng Mao Sơn Ngũ Lôi Nguyên rủa phát, đưa tới pháp lực phản vệ, rất có thể sẽ một thân công lực hủy hết. Tiểu Lưu, không cần cho ta thương thế phiền não. Cửu Thúc cố nhuẩn miệng cười, nói, tự ta biết mình thương thế, còn chưa chết, các ngươi cũng không cần lo lắng. Nghe xong lời này, Lưu Húc ngẩng đầu lên. Lúc này, Văn Tài cùng Thu Sinh vội vàng nói, thế nào, vết thương của sư phó thế thế nào, là không phải thật không có nguy hiểm tánh mạng? Lưu Húc nhìn bọn họ liếc mắt, nói, chính như cửu thúc theo như lời, thương thế của hắn tuy là rất nặng, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Có lời này, Văn Tài cùng Thu Sinh nhất thời đại hỉ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cảm tạ trời đất các ngươi trước đừng kích động xem lấy bộ dáng của bọn họ. Lưu Húc cười khổ một tiếng nói, tuy là không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng có khả năng rất lớn sẽ công lực mất hết trong sát na, hai người nụ cười trên mặt tiêu thất. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, sư phụ nhưng là nhất đại tông sư, mấy năm nay hàng yêu trừ ma vô số, cựu gia cũng không ít, nếu là mất đi công lực nói, vậy là phiền toái lớn. Thu Sinh nghe xong lời này, nhất thời cũng có chút luống cuống. Nhìn dáng vẻ của hắn, cựu thúc mở miệng nói, Thu Sinh, ngươi không cần bối rối. Sinh tử có số, giàu sang do trời, nếu như là thật đến rồi khi đó, tự có vi sư dốc hết sức ngăn cản. Thu Sinh nghe xong lời này, nhất thời vội la lên, sư phụ, ngươi nói gì vậy, ta không phải sợ đến lúc đó liên lụy ta, chỉ là,